Hoạn sùm lục dược, chương 128, C128, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thẩm Hồi rối rắm như thế nào cho chính mình cùng Bùi Hồi Quang cải trang một phen, đã không bị người khác nhận ra tới, thực sự chậm trễ một thời gian thế cho nên Tiêu gia lão thái thái vẫn là so Thẩm Hồi trước một bước ra nhà ở ngài, thật sự chỉ mang theo A Hồi đi ra ngoài. Người khác đều không cho đi theo. Mẫu thân, ngài như vậy, chúng ta cũng không yên tâm a, Thẩm phu nhân cau mày. Lạc Uyển cũng ở một bên phụ họa gật đầu, ôn nhu mà nói. Ít nhất cũng muốn mang một ít gia phó mới ổn thỏa nha. Nếu thật sự không thích gia phó đi theo, làm gia duyên đi theo cũng hảo nha. Nếu là mua thứ gì, còn có thể làm hắn hỗ trợ dẫn theo. Thẩm Đình ở một bên gật đầu, đi theo phụ họa. Lạc Uyển sở dĩ đưa ra làm Thẩm Đình đi theo, mà không phải làm Tiêu gia đưa lão thái thái lại đây hai vị anh em bà con đi theo, là lo lắng Thẩm Hồi không lớn phương tiện. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tài cũng ý thức được điểm này, biết chính mình cùng đi chỉ sợ có điều không tiện, cũng đi theo nói làm Thẩm Đình đi theo chiếu cố. Lão thái thái có trong nháy mắt do dự, khá vậy chỉ là trong nháy mắt thôi, nàng nhưng đáp ứng rồi cây coca, muốn giúp nàng bảo mật. Sao có thể liền như vậy việc nhỏ đều thuyết phục không được những người này? Lão thái thái sụ mặt, lạnh giọng nói, các ngươi một đám, có cái gì không yên tâm, A Hồi từ trong cung ra tới, bên người là mang theo người. Thế nào, các ngươi là hoài nghi bên người nàng kia hai cái nội thị không dùng được. Thẩm Nguyên Hoành suy nghĩ một chút, hắn biết A Béo cùng A Gầy đều là từ Đông Xưởng ra tới, thân thủ tự nhiên lợi hại, bảo hộ tổ nữ hai cái nhưng thật ra cũng không sao. Đều nói, lão thái bà chỉ nghĩ mang theo cây coca đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Các ngươi chính mình đều ở trong nhà sống yên ổn đời. Lão thái thái nhăn lại mi, trên mặt đã có vài phần không cao hứng. Cái này, người khác đều không hề khuyên. Đảo cũng thật là bị lão thái thái thuyết phục. Bọn họ trong lòng nghĩ Thẩm Hồi bên người người hẳn là đáng tin cậy. Bên này đang nói, Thẩm Hồi mang theo thập tinh bước chân vội vàng mà chạy tới. Lão thái thái liếc mắt một cái thấy Thẩm Hồi, bản mặt lập tức mang theo vài phần cười, nàng ánh mắt lại lướt qua Thẩm Hồi, ở nàng phía sau tìm tòi một phen, không có thấy muốn nhìn thấy thân ảnh, lão thái thái có điểm thất vọng. Bà ngoại, Thẩm Hồi đi tới, thân mật mà vãn khởi bà ngoại tay. Lão thái thái lại ở trong lòng an ủi chính mình, có lẽ là người trẻ tuổi có chuyện muốn vội đâu. Nàng tiểu tâm can thanh âm ngọt ngào, trực tiếp ngọt đến ngực. Lão thái thái không khỏi một lần nữa cười rộ lên, vỗ Thẩm Hồi tay, nói. Đều thu thập được rồi, người mang theo người đâu? Ân, xe ngựa đều bị hào, bọn họ đều ở phủ ngoại chờ chúng ta. Thẩm Hồi lặng lẽ hướng bà ngoại chớp chớp mắt, lão thái thái tức khắc minh bạch. Hảo, nàng liền nói ba tiếng, cười cùng Thẩm Hồi cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm gia người đi theo tặng một đoạn, trực tiếp đưa đến ngoài cửa lớn. Một chiếc xe ngựa ngừng ở bên ngoài, A Béo cùng A Gầy ngồi ở thùng xe trước. Gặp người ra tới, A Béo cùng A Gầy lập tức nhảy xuống, tất cung tất kính mà chờ. Đồng thời, cũng ngồi căng ra đầu tiếp thu Thẩm gia người đánh giá. Thẩm Hồi trước đỡ thập tinh tay bước lên xe ngựa, nàng từ thùng xe kẹt cửa hướng trong nhìn liếc mắt một cái, thấy Bùi Hồi Quang rũ mắt ngồi ở trong xe. Nàng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chiều bà ngoại duỗi tay, đem bà ngoại cũng đỡ lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi chỉ dẫn theo A Béo cùng A Gầy hai cái, không làm thập tinh đi theo. Kỳ thật, nếu là vì an nguy suy nghĩ, A Béo cùng A Gầy cũng là không cần mang. Dẫn bọn hắn hai cái cũng là vì làm người trong nhà yên tâm chút. A Hồi, Lạc Uyển bước nhanh đi qua đi. Thẩm Hồi xốc lên cửa sổ xe buông rèm một góc, kinh ngạc vọng qua đi. Như thế nào Lạc, tẩu tử? Lạc Uyển đem một cái hộp nhỏ đưa cho nàng. Thẩm Hồi nghi hoặc mà nhìn liếc mắt một cái, quen thuộc lam bạch sắc tiểu sứ hộp, còn không có mở ra, liền biết bên trong chính là đường. Thẩm Hồi cong con mắt hướng Lạc Uyển cười rộ lên, cực kỳ giống được đến đường đậu đậu tiểu hài tử thỏa mãn lúng đồng tiền. Nếu là gặp được bán đường, đừng chọn nhan sắc đẹp liền mua. Muốn ăn cái gì đường đối tẩu tử nói là được. Lạc Uyển nói, hảo. Thẩm Hồi ngọt ngào mà cười, tẩu tẩu làm cái gì đường đều ăn ngon, đi thôi. Lạc Uyển về phía sau lui về, Thẩm Hồi đem cửa sổ xe trước buông rèm buông xuống, Ngồi ở phía trước, A Béo thô trầm một tiếng, giá, kéo xe hai con ngựa chạy vội lên. Thẩm gia người cùng Tiêu gia hai vị công tử đứng ở viện môn khẩu, nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Thẩm phu nhân cau mày, rốt cuộc nói ra nghi hoặc. Kia hai người, một cái gầy thành ma côn dường như, một cái mập mạp nếu cái cầu. Thật sự đáng tin cậy, này không chỉ có là nàng nghi hoặc, cũng là giờ này khắc này đứng ở chỗ này chủ tớ phao nhóm, rất nhiều nhân tâm chung nghi vấn. Tổ mẫu, ta nghe nói qua hai người kia, bọn họ là Đông Sưởng điều đến cô bên người làm việc. Bản lĩnh rất lớn lý, Thẩm Minh Ngọc nói, cũng là, tục ngữ nói đến người tốt không thể tướng mạo. Thẩm phu nhân bán tín bán nghi gật gật đầu, xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt, người một nhà xoay người đi trở về. Chuyện dị năng, trong xe ngựa, lão thái thái lôi kéo Thẩm Hồi tay nói chuyện. Hai người nói đều là nhất tâm thương việc nhà, phần lớn đều là lão thái thái dò hỏi, Thẩm Hồi ngoan ngoãn mà trả lời. Thẩm Hồi một bên cùng bà ngoại nói chuyện, một bên đem đi lên Lạc Huyền đưa cho nàng đường hộp mở ra, lấy ra bên trong hạt sen đường tới ăn. Đường khối nhập khẩu, Thẩm Hồi liền biết là tẩu tẩu hôm nay mới vừa làm tốt đường. Trong miệng hạt sen đường hóa hết, Thẩm Hồi lại cầm một khối hạt sen đường bỏ vào trong miệng. Lão thái thái ho nhẹ một tiếng, hướng Thẩm Hồi đưa mắt ra hiệu, khóe mắt dư quang quét về phía ngồi ở hai người đối diện Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi cùng bà ngoại nhàn thoại việc nhà khi, Bùi Hồi Quang vẫn luôn thần sắc đạm mạc mà ngồi ở đối diện, dường như đang nghe hai người nói chuyện, lại giống như cái gì cũng không nghe, sự không liên quan mình, như đi vào cõi thần tiên thế ngoại. Nhân là trong xe, hắn cũng không mang mặt nạ, màu đen mặt nạ bị hắn tùy tay đặt ở một bên. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, mới đẩy ra tiểu sứ hộp cây nắp, lấy ra một khối tuyết trắng hạt sen đường, chiều Bùi Hồi Quang đưa qua đi. Nhạ, ăn ngon, Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc lại đây, hờ hững thần sắc bỗng nhiên nhiễm vài phần ôn nhuận hiền lành. Hắn đem đường tiếp nhận tới bỏ vào trong miệng, ngữ khí ôn hoãn. Thực ngọt. Lão thái thái ở Thẩm Hồi trên đùi ninh một phen, đãi Thẩm Hồi quay mặt đi, nàng thò lại gần ở Thẩm Hồi bên tai thấp giọng nói. Này liền đúng rồi, đừng liền hai khối đường đều luyến tiếc. Thẩm Hồi đô đô miệng, không nói chuyện, chỉ là lại cầm một khối đường, chậm gì gì mà nhét vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, nàng lại trộm nâng lên đôi mắt, nhìn phía ngồi ở đối diện Bùi Hồi Quang. Không nghĩ tới hắn đang nhìn nàng. Bỗng nhiên đối thượng hắn ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, Thẩm Hồi bay nhanh đem ánh mắt rời về tới. Nàng đẩy ra tiểu đường hộp cây nắp, lại nhéo một khối đường tới ăn. Lão thái thái nhìn một cái này nhìn xem cái kia, cười. Sau một lúc lâu, nàng trong lòng nhưng thật ra cảm thấy có điểm tiếc nuối, lại không tiếng động khẽ thở dài một đạo. Tới rồi bờ sông, nơi này quả nhiên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì cử quốc giữ đạo hiếu. Nơi này náo nhiệt cũng che lấp lên. Tỷ như phiêu mãn mặt nước Hà đèn cùng phiêu ở màn đêm trung đèn Khổng Minh đều không phải năm rồi màu đỏ, đại bộ phận thay nhợt nhạt màu vàng. Ra cửa chơi đùa cô nương cùng hài đồng nhóm, quần áo cũng đều là tố sắc. Thẩm Hồi nhưng thật ra cảm thấy, ở ánh lửa phiêu kéo làm bạn hạ, loại này màu vàng, càng thêm ôn nhu. Xuống xe ngựa, Thẩm Hồi mang lên khăn che mặt. Bùi Hồi Quang cũng không tình nguyện mà đem kia màu đen mặt nạ mang lên. Thẩm Hồi cùng bà ngoại tay khoác tay đi phía trước đi. Bùi Hồi Quang đi ở Thẩm Hồi một khắc sườn, A Gầy Lạc Hậu vài bước theo ở phía sau. Đến nỗi A Béo, hắn cũng không có cùng lại đây, mà là canh giữ ở xe ngựa chỗ đó. Đã hảo chút năm không có ra cửa nhìn náo nhiệt, lão thái thái cảm khái. Thẩm Hồi nhìn bà ngoại đầy đầu tóc bạc, trong lòng đau xót. Nàng ôn nhu cười. Nói, kia về sau cây coca nhiều bồi bà ngoại ra tới đi dạo. Lão thái thái cười cười, không nói tiếp. Nàng biết nàng cây coca có này phân tâm, nhưng hôm nay nàng đã là hoàng hậu, hãm ở thâm cung. Liền ra cửa đều thập phần không dễ, hôm nay ra tới cũng muốn tận lực che lấp. Còn nào có như vậy nhiều về sau cùng nhau ra tới đi dạo cơ hội. Lão thái thái tuổi tác lớn, đi rồi không bao lâu, liền cảm thấy mệt đến hoàng. Thẩm Hồi nhìn ra, đỡ bà ngoại ở bờ sông một cục đá ngồi hạ nghỉ ngơi một chút. Bờ sông có rất nhiều như vậy cục đá, đều là nhân vi dọn lại đây, công người tạm nghỉ chi dùng. Tối nay náo nhiệt, nơi trốn đều là người. Thẩm Hồi chọn lựa nơi này, bởi vì ven đường treo cao đèn lồng chiếu không tới, có chút ám, cho nên không có gì người. A Gầy gặp người ở chỗ này ngồi xuống tạm nghỉ, vội vàng mua hai cây rất lớn hoa đăng, bãi ở thẩm hồi bên chân, lấy công chiếu sáng chi dùng. Lão thái thái nhìn trong chốc lát nơi xa náo nhiệt truy đuổi đám người, có chút cảm khái mà nói. Mấy năm nay bá tánh Nhật Từ không hảo quá, cũng là có thể ở một ít ngày hội khi ra cửa náo nhiệt náo nhiệt. Thẩm hồi theo bà ngoại ánh mắt nhìn phía nơi xa, mặt mày chậm rãi hiện lên tươi cười. Nàng nói, ngày lành sẽ càng ngày càng nhiều. Lão thái thái lại thở dài, nàng nhớ tới hôm nay Lâm ra cửa khi, thoáng nhìn con rể khập khiễng thân ảnh, nhớ tới Thẩm gia không có kết cục tốt mấy cái hài tử. Thương cảm bỗng nhiên liền nảy lên trong lòng, cùng thương cảm đồng thời nảy lên tới cảm xúc, còn cô oán giận. Nàng nói, như vậy thế đạo, không biết khi nào mới là đầu a. Thẩm hồi ngẩn ra, quay đầu nhìn phía bà ngoại. Nàng nháy mắt hiểu rõ, bà ngoại tất nhiên là nhớ tới hai cái tỷ tỷ còn có nhị ca ca. Vạn gia ngọn đèn dầu, náo nhiệt một mảnh, cố tình mất đi người không bao giờ có thể trở về. Thẩm hồi nhấp môi, trong lòng cũng có chút thương cảm lên. Chính là nàng thực mau hoãn lại đây, đi cười kéo bà ngoại tay, dùng mềm mại giọng nói đi kêu. Bà ngoại, hướng bà ngoại làm nũng, hống lão nhân gia vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thượng thật sự là quá kỳ cục, lão thái thái trong lòng lên men, như thế nào bỏ được bức ngươi trưởng tỷ từ trên tường thành nhảy xuống đi. Mỗi người đều nói người vợ Tào Khang không thể bỏ, ngươi trưởng tỷ chính là hắn nguyên phối vợ cả a, bà ngoại, chúng ta không nói này đó. Thẩm hồi trấn an, hảo, liền tính tình thế bức bách, hắn như thế nào liền lòng dạ hiểm độc đến đem ngươi nhị tỷ Cường đoạt vào cung chung ngày đêm ngược đãi. Ở ngày đại hôn Cường tiến cung đi. Đây là người hành động sao? Hắn là cá nhân sao? Thẩm hồi há miệng thở dốc, không biết khuyên như thế nào. Lão thái thái nhớ tới chuyện xưa, trong lòng phát khổ. Còn có Tư Lễ giám trưởng ấn đại thái giám Bùi Hồi Quang, càng là cái nên sát ngàn đao đổ vật. Thẩm hồi ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn phía Bùi Hồi Quang. Nàng cùng bà ngoại cùng nhau ngồi ở bờ sông trên tảng đá, mà Bùi Hồi Quang vẫn đứng ở một bên. Mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt sông phiêu hà đèn. Thẩm hồi vội vàng nói, bà ngoại, người nhiều mắt tạp, chúng ta ở bên ngoài không nói những việc này. Lão thái thái theo thẩm hồi ánh mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang, nói. Nơi này cũng không người khác, chỉ ngươi cùng ta, còn có Tiểu Quang. Chẳng lẽ những lời này làm cho Tiểu Quang không thể nói? Bùi Hồi Quang hơi giật mình, có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn phía lão thái thái. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nhớ tới lão Đông Tây ở những cái đó nằm bóp cổ hắn, dùng nghẹn ngào giọng nói chứa đầy chờ đợi kia từng tiếng. Tiểu Quang, ngay sau đó, trưởng huynh, nhũ mẫu, mẫu thân, các tỷ tỷ mang theo cười ngữ khí gọi hắn thanh âm, trùng điệp ở bên nhau, cách hơn 20 năm, trong nháy mắt này một lần nữa ở hắn bên tai vang lên tới. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn lão thái thái, ôn thanh nói. Bà ngoại nói rất đúng, đều đối. Chính là sao, lão thái thái nhíu nhíu mi, kia chết hoạn quan nên bị thiên đao vạn quả. Bùi Hồi Quang đạm cười gật đầu, ôn thanh đi theo lặp lại. Là, kia chết hoạn quan đích xác nên thiên đao vạn quả. Thẩm hồi chậm rãi thẳng thắn sống lưng, thân mình có một chút cương. Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn phía Bùi Hồi Quang, trầm tĩnh con người đem phức tạp cảm xúc nỗ lực đè nặng. Lão thái thái mắng qua. Trong lòng thoải mái chút, ngay sau đó, nàng lại thở dài, nói, rốt cuộc chỉ là cái thần, nếu kim thượng không phải trong xương cốt hôn dâm tàn bạo, sao có thể làm phía dưới thần có cơ hội thừa dịp. Này thiên hạ người A, sợ bị chém đầu, không dám thoải mái hào phóng mà mắng hoàng đế, ngược lại là lấy một cái hoạn quan xì hơi. Hải, hoạn quan sao, không duyên cớ liền so người lùn một đầu. Bà ngoại đừng nói nữa. Thẩm hồi bỗng nhiên lớn tiếng đánh gãy bà ngoại nói, cách chương.